Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 188 Nam chủ là đồ đệ, chương 188. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu. Cố Nhạc Thành cau mày nghiêm khắc nhìn về phía Đỗ Long, nói, Văn Cảnh là các ngươi đại sư huynh, thực lực của hắn mạnh nhất, Ngọc Huyết Đan đương nhiên nên cấp Văn Cảnh. Đỗ Long nhịn không được nói, chính là sư phụ, đệ tử cũng sắp đột phá. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên mở miệng nói, sư phụ, nếu nhị sư đệ dùng được với Ngọc Huyết Đan, như vậy này một viên Ngọc Huyết Đan liền cấp nhị sư đệ đi. Đỗ Long trừng mắt nhìn về phía Cố Văn Cảnh, không hề có cảm kích ý tưởng, ngược lại cảm thấy Cố Văn Cảnh đây là cố ý ở sư phụ trước mặt trang người tốt. Cố Nhạc Thành suy tư một phen, vẫn là nói, Văn Cảnh, ngươi không cần bởi vì ngươi sư đệ nói mà nhường ra Ngọc Huyết Đan. Đây là ngươi nên đến, ngươi là của ta thân truyền đại đệ tử, tương lai là muốn kế thừa ta y bát truyền nhân. Cố Văn Cảnh bình tĩnh nghe Cố Nhạc Thành nói. Ở nguyên chủ trong trí nhớ Cố Nhạc Thành không ít nói loại này lời nói. Này cũng làm cho Đỗ Long cùng Trương Tiến đối nguyên chủ cũng không thân cận. Tuy nói nguyên chủ là Cố Nhạc Thành thân truyền đại đệ tử. Nhưng ở ba cái đồ đệ chung nguyên chủ tuổi là nhỏ nhất. Chỉ là bởi vì từ nhỏ bị Cố Nhạc Thành thu dưỡng mới nhập môn sớm nhất. Thực lực đối hai người cũng chỉ cường một chút, không phải hoàn toàn nghiền áp. Cho nên Đỗ Long cùng Trương Tiến đối nguyên chủ vẫn luôn không phục. Bọn họ cảm thấy đều là sư phụ Cố Nhạc Thành thân truyền đệ tử. Dựa vào cái gì nguyên chủ liền bởi vì là đại đệ tử cho nên là có thể kế thừa sư phụ y bát. Hơn nữa Cố Nhạc Thành chưa bao giờ che giấu chính mình bất công. Thường xuyên ở ba vị đệ tử đều ở thời điểm đem vừa rồi kia phiên lời nói treo ở bên miệng. Cho nên Đỗ Long cùng Trương Tiến hai người đối Cố Văn Cảnh thái độ cũng không có đối đại sư huynh tôn kính, ngược lại tràn ngập đố kỵ cùng bất mãn. Cố Văn Cảnh cũng không biết có phải hay không chính mình quá nhạy cảm. Hắn tổng cảm thấy Cố Nhạc Thành lời này có chút cố ý châm ngòi hắn cùng mặt khác hai cái đồ đệ chi. Gian quan hệ ý tứ, Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ đố kỵ chi sắc Đỗ Long cùng mặt vô biểu tình Trương Tiến. Cũng không tiếp tục nhún nhường, từ Cố Nhạc Thành trong tay tiếp nhận kia bình Ngọc Huyết Đan. Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không dùng loại này có đan độc đan dược. Bất quá hắn nhưng thật ra có thể mượn dùng đan dược lý do. Nhanh hơn thực lực tăng lên, không hai tháng, Cố Văn Cảnh biểu hiện ra ngoài thực lực liền đạt tới luyện thịt ngũ phẩm nông nỗi. Thực lực cũng không có nhiều ít tiến bộ Đỗ Long cùng Trương Tiến càng thêm ghen ghét. Bọn họ cảm thấy nếu là sư phụ không bất công, Ngọc Huyết Đan cho bọn hắn dùng, bọn họ cũng có thể có như vậy cường thực lực. Bất quá ở lần nọ luận bàn chung, Cố Văn Cảnh giáo huấn một chút cố ý khiêu khích hắn Đỗ Long lúc sau. Này hai người liền an phận nhiều, trước kia nguyên chủ tính tình ôn hòa, đối Đỗ Long khiêu khích trước nay đều là cười chi, không có để ở trong lòng. Nhưng thật ra làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Võ quán chiêu sinh nhật tử tới rồi. Thanh Sơn võ quán cổng lớn bài thật dài đội ngũ. Rất nhiều thiếu niên hoặc là thanh niên vẻ mặt chờ mong bài đội nhìn Thanh Sơn võ quán chiêu sinh. Chỗ, phụ trách thu phí báo danh võ quán ngoại môn đệ tử đối xếp hàng mọi người hô. Lập tức liền có thể báo danh. Trước tiên thuyết minh, báo danh sau nhập môn thí nghiệm không thông qua. Phí báo danh dùng không lùi còn, phí báo danh dùng là một lượng bạc, này không tính nhiều, bởi vì thế giới này linh khí độ dày cũng không tệ lắm. Cho dù là người thường cũng sẽ mấy tay hoa màu kỹ năng. Lại nghèo nhân gia chỉ cần có một đống sức lực, tích cóp tiền đều có thể tích cóp ra một lượng bạc tới. Mà võ quán đem phí báo danh dùng định đến thấp. Chính là vì khai quật ra nào đó thiên phú dị bẩm người thường ra hài tử. Đương nhiên cũng có cấp con nhà giàu khai cửa sau. Chỉ cần giao cũng đủ tài trợ phí. Này đó con nhà giàu nhập môn thí nghiệm có thể phóng thấp yêu cầu. dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé Thanh Sơn võ quán phụ trách thu phí báo danh dùng ngoại môn đệ tử nói cũng không có. Khiến cho mọi người cái gì phản ứng. Bởi vì cơ hồ sở hữu võ quán đều là như vậy cái quy củ. Tới bái sư tập võ người đã sớm hiểu biết rõ ràng. Báo danh bắt đầu, cũng không có nhân tâm đau luyến tiếc kia một lượng bạc mà rời đi. Chẳng sợ biết thông qua nhập môn thí nghiệm khả năng tính rất nhỏ người cũng nhịn không được ôm một. Đường hy vọng giao tiền thử một lần, bởi vì thế giới này đối võ giả là thực ưu đãi. Võ công cường người, trở nên nổi bật cũng dễ dàng, tựa như Thanh Sơn võ quán quán chủ Cố Nhạc Thành. Hoặc nhìn chỉ là một cái nho nhỏ võ quán quán chủ. Trên thực tế hắn hoán huyết cảnh thực lực đủ để cho Đông Vũ Thành thành chủ lấy lễ tương đãi. Thanh Sơn võ quán thân truyền đệ tử tuy rằng chỉ có 3 vị. Nhưng nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử lại có rất nhiều. Nói là võ quán, trên thực tế đã xem như hùng bá Đông Vũ Thành một phương thế lực lớn. Muốn bái sư tập võ người giao tiền lúc sau lục tục tiến vào võ quán nội. Cố Văn Cảnh đứng ở diễn võ trường thượng đẳng này đó báo danh các tân sinh. Nhìn đến có người tới, Cố Văn Cảnh nói, trước xếp hàng chạm hảo, đám người tới tề cùng nhau thí nghiệm mà đi, dần dần báo danh người đều tới rồi. Phụ trách thu phí báo danh ngoại môn đệ tử chạy tới. Đem một phần danh sách giao cho Cố Văn Cảnh. Đại sư huynh, đây là danh sách Cố Văn Cảnh mở ra nhìn một lần. Chủ yếu là xem người nào giao tài trợ phí. Loại này giao tài trợ phí con nhà giàu là có thể rơi chậm lại nhập môn yêu cầu. Rốt cuộc võ quán cũng là phải bỏ tiền. Bất quá nhập môn lúc sau. Võ quán kỳ thật là đối những cái đó thiên phú cao bình thường xuất thân đệ tử càng coi trọng một ít. Bởi vì này đó bình thường xuất thân đệ tử mới là đối võ quán trung thành độ tối cao. Được đến bồi dưỡng cũng càng nhiều. Con nhà giàu cùng võ quán chi gian quan hệ hơn phân nửa là đơn giản dạy học quan hệ. Võ quán chân chính trung tâm võ học tâm pháp là không có khả năng dạy cho những người này. Cố Văn Cảnh đem danh sách nhớ kỹ lúc sau. Đối mọi người nói. Ta hội diễn luyện 3 lần chúng ta Thanh Sơn võ quán nhất cơ sở Thanh Sơn kiếm pháp cho các ngươi. Xem, các ngươi có 2 cái canh giờ thời gian luyện tập, sau đó một đám ở trước mặt ta diễn luyện các ngươi học tập thành quả. Ta sẽ căn cứ các ngươi học tập tiến độ phán đoán các ngươi hay không có tư cách gia nhập võ quán. Loại này khảo nghiệm cũng là rất nhiều võ quán cơ sở khảo nghiệm. Không sai biệt lắm đều là thông qua làm tân sinh luyện tập cơ sở quyền pháp kiếm pháp hoặc là đao. Pháp linh tinh, tới khảo nghiệm những người này tập võ thiên phú. Cố Văn Cảnh sau khi nói xong, duỗi tay từ diễn võ trường vũ khí giá thượng rút, ra một thanh kiếm, sau đó ở trước mặt mọi người vũ động lên, kiếm ra như kinh hồng. Mọi người chỉ thấy Cố Văn Cảnh thân ảnh ở diễn võ trường thượng chớp động. Kiếm quang vờn quanh ở hắn quanh thân, căn bản liền hắn kiếm chiêu đều thấy không rõ. Thực mau Cố Văn Cảnh liền bắt đầu diễn luyện lần thứ 2. Lúc này đây hắn đem động tác thả chậm, những người này mới thấy rõ hắn múa kiếm động tác. Sau đó đệ tam biến thời điểm, Cố Văn Cảnh đem nhất chiêu chiêu mở ra diễn luyện cho bọn hắn xem. Còn mang thêm thượng kỹ càng tỉ mỉ giảng dài, 3 lần diễn luyện sau khi kết thúc. Cố Văn Cảnh tùy tay một ném, lợi kiếm vào vỏ, hắn đối mọi người nói, các ngươi bắt đầu luyện tập đi. Sau đó liền có đã sớm chuẩn bị tốt ngoại môn đệ tử cầm rất nhiều bính mộc kiếm phân phát cho bọn. Họ, Cố Văn Cảnh yên lặng quan sát những người này, phát hiện trừ bỏ số ít người ở ngoài, đại bộ phận người đều là cầm mộc kiếm vẻ mặt mộng bức. Nỗ lực hồi ức Cố Văn Cảnh phía trước động tác. Miễn miễn cưỡng cưỡng khoa tay múa chân vài cái, liền nhất chiêu cũng chưa khoa tay múa chân chính xác, Cố Văn Cảnh trong lòng đem những cái đó không có gì thiên phú người loại bỏ. Chỉ chú ý những cái đó đã bắt đầu luyện tập kiếm chiêu người. Tuy rằng ở hắn xem ra những người này thiên phú đều chẳng ra gì. Nhưng chú lùn rút tướng quân, có những cái đó nhất chiêu đều luyện không đúng người làm đối chiếu tổ. này đó có thể luyện đối mấy chiêu người liền có vẻ xuất sắc rất nhiều. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, Cố Văn Cảnh dựa theo thường lui tới chiêu sinh tiêu chuẩn. Lấy ra mười mấy tân đệ tử ra tới. Đến nỗi những người khác chỉ có thể toàn bộ ảm đạm dẹp đường hồi phủ. Có chút không cam lòng còn sẽ đi vòng đi mặt khác võ quán thử lại một lần. Này mười mấy đệ tử mới nhập môn đều là ngoại môn đệ tử. Cố Văn Cảnh đối bọn họ dạy bảo vài câu. Liên tuyên cáo lần này chiêu sinh kết thúc. Cố Văn Cảnh hoàn thành Cố Nhạc thành công đạo xuống dưới nhiệm vụ sau. Đi hướng một bên nhìn toàn bộ hành trình tiểu sư muội Cố Thiện. Cố Thiện lúc này đã sớm không có ngay từ đầu hứng thú giạt rào. Một bộ nhàm chán vô cùng bộ dáng. Thật không thú vị. Những người này thực lực so với ta còn kém đến nhiều. Cố Văn Cảnh cười nói. Sư muội, ngươi luyện võ đã nhiều năm. Vẫn là sư phụ tự mình vì ngươi đánh cơ sở. Này đó không có võ công đáy người lại như thế nào so đến quá sư muội ngươi đâu. Cố Thiện nhếch môi cười cười. Bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Đại sư huynh, ngươi có thể hay không mang ta đi ra ngoài ngoạn nhi nha? Ta muốn đi Viên Hống Cốc chơi, nhưng cha ta không cho ta đi. Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm ra Viên Hống Cốc tin tức. Hình như là nói Viên Hống Cốc chỗ sâu trong có viên hầu đàn. Kia viên hầu đàn viên hầu vương vô cùng có khả năng là một con dị thú. Chẳng qua không ai sẽ thâm nhập Viên Hống Cốc, cho nên viên hầu vương có phải hay không dị thú vẫn luôn không có chứng thực. Cũng không ai gặp qua. Dị thú tuy rằng toàn thân đều là bảo, nhưng đối với thực lực vô dụng người tới nói, lại là cả đời đều ngộ không đến dị thú mới hảo. Đông Vũ Thành chỉ là một cái không lớn tiểu thành, bên ngoài thượng người mạnh nhất chính là Thanh Sơn võ quán quán chủ Cố Nhạc Thành. Hoán huyết cảnh võ giả tưởng đối phó một con có được tộc đàn dị thú. Kia quả thực chính là tìm chết, cho nên Viên Hống Cốc bị Đông Vũ Thành thiết vì cấm địa. Cố Thiện bỗng nhiên nhắc tới muốn đi Viên Hống Cốc, Cố Văn Cảnh liền rất kỳ quái. Sư muội, Viên Hống Cốc nghe nói rất nguy hiểm, ngươi đi chỗ đó làm cái gì? Cố Thiện ngượng ngùng cười cười, bất quá nàng lại không có nói nguyên nhân, mà là làm nũng nói. Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không mang ta đi sao? Cố Văn Cảnh cự tuyệt nói. Không được, Viên Hống Cốc quá nguy hiểm mà đi, hắn đương nhiên không phải sợ Viên Hống Cốc có cái gì nguy hiểm. Chỉ là cảm thấy Cố Thiện không thể hiểu được yêu cầu hắn mang nàng đi nơi đó. Còn không nói lý do, bản năng cảnh giác thôi, thực lực của hắn tự nhiên không sợ một con dị thú. Nhưng hắn cũng không muốn vì một cái Cố Thiện vô lý yêu cầu liền tùy tiện bại lộ thực lực của chính. Mình, Cố Thiện không cao hứng nói. Đại sư huynh, ngươi thật sự không muốn mang ta đi sao? Ngươi có phải hay không? Lời nói còn chưa nói xong nàng thế nhưng liền bụng mặt chạy đi rồi. Cố Văn Cảnh vẻ mặt không thể hiểu được, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Loại này tiểu cô nương tâm tư hắn thật là tưởng không rõ. Khí Linh lúc này nói, chủ nhân, nàng có phải hay không thích ngươi à? Có đi hay không Viên Hống Cốc cùng thích ta có cái gì quan hệ? Hơn nữa nàng thích hẳn là cũng là thích nguyên chủ, Khí Linh nói. Chủ nhân ngươi cùng nguyên chủ linh hồn có cùng nguồn gốc. Xem như cùng cá nhân, cái này Cố Thiện nàng hẳn là chỉ là tưởng thử một chút ngươi có thể hay không nguyện ý vì nàng đi. Mạo hiểm, có phải hay không thật sự ái nàng? Nàng hẳn là không phải thật sự muốn đi Viên Hống Cốc Cố Văn Cảnh. Ngoặc kép, Cố Văn Cảnh là đối Cố Thiện không cái kia tâm tư. Cho nên lúc sau Cố Thiện thấy hắn liền vẻ mặt sinh khí. Hắn cũng không đi hống nàng. Sau đó Cố Thiện liền càng tức giận. Nhưng thật ra Đỗ Long tựa hồ nhìn ra Cố Văn Cảnh cùng Cố Thiện chi gian xảy ra vấn đề. Vội vàng sấn hư mà nhập, đi lấy lòng Cố Thiện. Ở Đỗ Long xem ra, Cố Thiện là sư phụ Cố Nhạc Thành thân sinh nữ nhi. Nếu là hắn có thể cưới Cố Thiện. Như vậy về sau sư phụ là bất công đại đệ tử vẫn là bất công con rể đã có thể không nhất định. Cố Văn Cảnh bị Cố Nhạc Thành ngầm kêu qua đi. hắn vốn tưởng rằng Cố Nhạc Thành là muốn hỏi Cố Thiện Sự. Kết quả không nghĩ tới Cố Nhạc Thành lại nói, vi sư có vừa chết thù, hắn có một nữ, Văn Cảnh, ngươi thế vi sư đi giết hắn nữ nhi. Ngoặc kép, hết chương.